chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, ta một cái nhược nữ tử. Có thể chạy đi nơi đâu a? chương 311, ta một cái nhược nữ tử. Có thể chạy đi nơi đâu a? Mẹ nó, phá tướng thật sự thực tàn nhẫn được chứ, chẳng qua. So với bị phá tướng, Trần Thanh Thanh vẫn là cảm thấy nữ nhân trinh tiết tương đối quan trọng, nàng cả người. Chỉnh trái tim, toàn bộ thân thể đều là Tư Đồ Phong, trừ bỏ hắn ở ngoài. Ai đều không cho chạm vào, nàng bỗng nhiên nhắm mắt lại. Một bộ thề sống chết như về bộ dáng nói. Có loại ngươi liền quát hoa lão nương mặt, lão nương không sợ, ai ra tương đương, nhưng thật ra cái ngạnh tính tình. Tính, như vậy như hoa như ngọc tinh xảo khuôn mặt nhỏ, lão tử luyến tiếc quát hơn nữa, ai nguyện ý thượng một cái bị phá tương nữ nhân a? Hắn bỗng nhiên ném xuống đao, bắt đầu tiếp tục xé rách trên người nàng sắp bị cắt xong quần áo khẩu tử, rồi sau đó cả người hướng tới trên người nàng đánh tới, nhìn nàng kia kiều diễm môi đỏ. Rốt cuộc nhịn không được một ngụm hôn đi lên, Trần Thanh Thanh nhanh chóng đem đầu uốn éo. Tránh thoát nam nhân môi, nam nhân cũng không tức giận. Bắt đầu hôn nàng mặt, nàng cổ Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy cả người đều mau tuyệt vọng. Ghê tởm, quả thực quá ghê tởm, quả thực làm nhân sinh không bằng chết, Tư Đồ Phong. Cứu cứu ta, bỗng nhiên, cabin môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, phía trước cái kia lão đại đi đến. Thấy bên trong cảnh tượng, hắn cả người nháy mắt trở nên túc sát chi khí bạo lều, trực tiếp đi qua đi đem đang ở thân Trần Thanh Thanh Hoàng Mao một chân đá bay đi ra ngoài, Hoàng Mao trên mặt đất lăn hai vòng mới hồi phục. Tinh thần lại, nhìn lão đại tràn ngập hàn ý nhìn hắn, đáy lòng không khỏi căng thẳng, lại một bộ không sao cả bộ dáng nói. Lão đại, như vậy mỹ nữ nhân, ngươi liền một người giấu đi. Cũng không lấy ra tới cho đại gia chia sẻ, hỗn trướng. Đây là chúng ta nhiệm vụ lần này. Há có thể tùy ý các ngươi đạp hư? Không đều giống nhau sao? Dù sao đem nàng đưa đến nước ngoài không phải được rồi sao? Bị ta chơi chơi cũng sẽ không thiếu khối thịt, lão đại cười lạnh nói. Ta là như thế nào giáo của các ngươi? Vô luận là làm nào một hàng đều phải tuân thủ chức nghiệp hành vi thường ngày. Bằng không là làm không trường cửu, lão đại, làm chúng ta này một hàng, không muốn sống là được, còn quản hắn cái gì chức nghiệp hành vi thường ngày, có mệt hay không a? Cút đi, nam nhân không cam lòng nói, lão đại, ngươi xem ta chuyện này đều làm được một nửa, khiến cho ta làm xong bấy, lăn, lập tức, lại ngỗ nghịch lão tử ý tứ, lão tử liền đem ngươi ném xuống phi cơ, đừng. Lão đại bớt giận, ta đây liền đi, này liền đi, Hoàng Mao lui đi ra ngoài, đáy mắt lại tràn đầy không cam lòng, một hồi đại cabin. Liền cùng các huynh đệ oán giận, nói lão đại một người ở hưởng dụng một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ. Không cho hắn chơi, còn đem hắn đuổi ra ngoài, một đám cơ khát đã lâu bỏ mạng đồ đệ. Vừa nghe nói có tuyệt sắc đại mỹ nữ, đều bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, cũng có chút không tin hỏi. Thực sự có như vậy Mỹ? Hoàng Mao nói, ta nói cho các ngươi, ta lớn như vậy liền chưa thấy qua như vậy Mỹ nữ nhân. Quả thực là nhân gian cực phẩm a. Hoàng Mao ngươi thiếu cùng bọn lão tử gạt người, muốn thật như vậy Mỹ, ngươi còn thua cơ hội liền cấp làm ta làm a. Nhưng lão đại đã trở lại, đem ta cấp đuổi ra ngoài, thật sự thực Mỹ. Lão đại đều luyến tiếc, tuyệt đối là thật sự. Không tin trong chốc lát sữa chưa cấp lão đại đưa cơm thời điểm. Các người đi xem, hảo tiểu cabin. Trần Thanh Thanh nghiêng đi thân mình đưa lưng về phía nam nhân. Đem chính mình bại lộ ở bên ngoài ra thịt cấp che khuất nam nhân trầm mặc đi qua đi tướng quần áo. Khoác cái ở nàng trên người, Trần Thanh Thanh đưa lưng về phía hắn. Nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, không cần. Là ta không quản giáo tốt thủ hạ huynh đệ tới các ngươi muốn đem ta đưa hướng mục đích địa phía. Trước, ngươi có thể vẫn luôn canh giữ ở ta bên người sao? Hảo thượng WC cũng đừng rời khỏi. ngoặc kép, ta có thể hứa hẹn ngươi. Nếu các ngươi nhiệm vụ lần này không hoàn thành, ta bị người giải cứu thành công. Như vậy ta tạm tha ngươi một mạng, chỉ tha cho ngươi một người. Những người khác đều đến chết. Mẹ nó cư nhiên dám phi lễ nàng. Chết hoàng mao, lão nương nguyền rủa ngươi thiên lôi đánh xuống. Không chết tử tế được. Vương bát đản, Trần Thanh Thanh vừa mới dưới đáy lòng nguyền rủa xong. Không trung liền truyền đến một trận bạo vang, một thật thật kịch liệt tiếng sấm thanh. Liên tiếp vang lên, ngọa đào. Đây là trong truyền thuyết miệng quạ đen, nguyền rủa linh nghiệm, nhưng ni ma phi cơ gặp được giông tố thời tiết thực dễ dàng xảy ra chuyện hảo sao. Nàng nhưng không nghĩ bồi này đàn bỏ mạng đồ đệ cùng nhau chơi xong, ông trời ta có thể thu hồi vừa. Mới câu kia nguyền rủa nói sao? Cabin nổi, nam nhân cũng bị này đó tiếng sấm cấp kinh tới rồi. Đứng ở tại chỗ đáy mắt hiện lên một mặt suy nghĩ sâu xa, chỉ chốc lát sau. Cabin môn đã bị đẩy ra, có người tiến vào bẩm báo nói. Lão đại, lái phi cơ nhị cẩu nói phi cơ bị sét đánh tới rồi. Tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng cần thiết khẩn cấp rớt xuống. Bằng không thực dễ dàng xảy ra chuyện nhi, nam nhân bàn tay vung lên nói. Lập tức khẩn cấp rớt xuống. Mặt khác thông chi tất cả mọi người làm tốt tùy thời nhảy cơ chuẩn bị, nếu là phi cơ chịu không nổi. Nhảy cơ là tất yếu lựa chọn, là, lão đại, người nọ cung kính lui đi ra ngoài, nam nhân đi qua đi đem cột vào Trần Thanh Thanh tay. Chân thượng dây thừng đều giải khai, thế nàng cầm quần áo mặc tốt, rồi sau đó cảnh cáo nói. Trong chốc lát nếu là ra nhiễu loạn, người nhưng đừng nghĩ chạy trốn, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Ta một cái nhược nữ tử, có thể chạy đi nơi đâu a? Nhưng trong miệng nói như vậy, trong lòng lại ngăn không được hưng phấn, nhảy dù nàng chính là nhảy qua một lần. Có kinh nghiệm cũng liền không như vậy sợ hãi, chỉ hy vọng trong chốc lát phi cơ thật sự xảy ra. Chuyện, có thể cho nàng nhảy dù cơ hội, như vậy nàng liền có cơ hội chạy trốn, nhưng ni ma phi cơ cư nhiên bình an hạ xuống rồi, còn đáp xuống. Ở một cái chim không thèm ỉa tiểu sơn thôn bên trong, Trần Thanh Thanh bị nam nhân trói lại tay. Nắm dây thừng mang ly phi cơ, đi một cái tổn hại thật sự lợi hại tấm ván gỗ đinh lên trong phòng, dọc theo đường đi. Nàng bị nam nhân những cái đó thủ hạ nhìn chằm chằm ra đầu đều tê dại, tâm bắt đầu thình thịch nhảy. Lên, nàng đột nhiên đối với nam nhân nói, có thể phiền toái ngươi nhất định phải một lát không rời thủ ta. Hảo sao, nam nhân nghe vậy, ánh mắt âm lãnh nhìn lướt qua chung quanh thủ hạ nhóm. Những người đó vội thu hồi tầm mắt, không dám lại xem, Trần Thanh Thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác gặp gỡ loại này. Loại hình bọn bắt cóc, đối nàng tới nói cũng là một kiện chuyện may mắn, nàng bị đưa tới tấm ván gỗ phòng trong nhốt lại. Nam nhân liền phải đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh vội mở miệng hỏi, có thể nói cho ta ngươi tên là gì sao? Ta kêu A Long, hảo, ngươi muốn đi đâu? Giữa trưa, cho ngươi lộng chút ăn, hảo. Cảm ơn, nam nhân xoay người rời đi nhà ở, an bài mấy cái phi thường tin được người canh giữ ở cửa. Phân phó trừ bỏ hắn ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không được đi vào, hoàng mao cùng một đám các huynh đệ đứng ở trong một góc co. Đầu rút cổ, đáy mắt tràn đầy không cam lòng nói. Các ngươi đều thấy không? Kia nữ lớn lên Mỹ đi. Mỹ. Đích xác thực Mỹ, nói là nhân gian cực phẩm một chút cũng không khoa trương, ai tương đương. Như vậy Mỹ nữ nhân, lão đại liền chính mình một người hưởng dụng, một chút đều không bận tâm chúng ta này đó vì hắn vào sinh ra tử huynh đệ, hoàng mao bắt đầu tận. Hết sức lực châm ngòi nói không chừng lão đại chính mình cũng không hưởng dụng. Chỉ là không muốn vi phạm cố chủ cấp nhiệm vụ mà thôi đâu. Ngoạ tào. Như vậy Mỹ nữ nhân, lão đại đều không thượng, người cảm thấy hắn vẫn là cái nam nhân sao? Lão đại đối nữ nhân loại này sinh vật, vốn dĩ liền không phải thực ham thích đó là không gặp được cực phẩm hảo sao? Kia nữ nhân như vậy Mỹ, lại như vậy thanh thuần, lão tử vừa thấy liền ngạnh ta cũng ngạnh kia làm sao bây giờ? Không bằng, Hoàng Mao bắt đầu cùng mấy người vây ở một chỗ, mưu đồ bí mật hắn muốn hết thảy, có người lại không đồng ý nói. Không được, lão đại đối chúng ta tốt như vậy, chúng ta không thể làm như vậy, ngốc không ngốc à. Phản hắn, chính chúng ta chính là lão đại, về sau kiếm tiền chúng ta mấy cái phân, cái kia cực phẩm mỹ nữ cũng để lại cho chính chúng ta hưởng dụng, mấy người đều bắt đầu suy nghĩ. Bậy bạ, lâm vào trầm tư, trên thế giới này trừ bỏ tiền tài bên ngoài. Chính là mỹ nữ nhất có thể hấp dẫn phạm nhân sai rồi, mà bọn họ chỉ là chút phàm nhân mà thôi. Mâu thuẫn không được sâu như vậy dụ hoặc, bất quá trong chốc lát công phu, liền đều có chút tâm động giữa trưa ăn cơm về sau. Mọi người đều co đầu rút cổ ở tấm ván gỗ ngoài phòng, trên bầu trời còn ở sét đánh trời mưa. Phi cơ cũng ở sửa gấp chung, một chốc đều đi không được tấm ván gỗ phòng trong. Trần Thanh Thanh cả người xúc thành một đoàn ngồi ở trong một góc, A Long trước sau như một trông. Còi ở bên người nàng, hai người đều nhàm chán, nhịn không được liêu nổi lên thiên tới, là Trần Thanh Thanh mở đầu. Nàng hỏi, làm các ngươi này hành, có phải hay không chú định sẽ nhiều tai nạn? A Long trầm mặc trong chốc lát, nói, cũng không phải mỗi lần đều như vậy, ha ha. Đó chính là gặp gỡ ta xui xẻo lạc, không tính là xui xẻo. Phi cơ buổi tối là có thể tu hào. Chúng ta sẽ tiếp tục xuất phát. Chỉ cần đem ngươi đưa đạt mục đích địa, chúng ta là có thể lấy tiền chạy lấy người, có thể phương tiện lộ ra một chút. Các ngươi nhiệm vụ là muốn đem ta đưa đến nơi nào sao? Châu Phi dân bản xứ ta là cái đi. Quả thật là muốn cho nàng tự sinh tự diệt sao? Sau đó đâu? Sau đó đó chính là chuyện của ngươi, có sống hay không đi xuống, toàn xem ngươi, nơi đó không có tín hiệu, hàng năm mất mùa, cơ hồ tất cả đều là dân chạy nạn, muốn sống sót. Rất khó, hắn đột nhiên đối trước mắt cái này sắc mặt bình tĩnh thiếu nữ. Sinh ra một tia đồng tình, Trần Thanh Thanh lại một chút cảm giác đều vô. Từ Đồ Phong cùng Gia Gia nhất định sẽ đến cứu nàng, nàng hiện tại yêu cầu làm chính là bảo đảm chính. Mình an toàn, chờ đợi bọn họ tới nghĩ cách cứu viện trong lúc nhất thời. Hai người đều trở nên có chút trầm mặc trong bất chi bất giác. Trần Thanh Thanh ngủ rồi, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, A Long nói. Tiến vào, rồi sau đó Hoàng Mao vẻ mặt ân cần bộ dáng đi đến. Nói, lão đại. Phi cơ sửa được rồi, nhị cẩu bọn họ thỉnh ngươi qua đi nhìn xem, nói có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng, đã biết, ta lập tức qua đi tốt, lão đại, ta đây đi trước a. Hoàng Mao vừa chuyển quá thân, khóe miệng liền gợi lên một mặt thực hiện được ta cười, chờ lão đại vừa đi. Hắn là có thể đem hết thảy kế hoạch thực hành, A Long nhìn thoáng qua ngủ say Trần Thanh Thanh. Đi qua đi cởi chính mình trên người quần áo khoác. Cái ở nàng trên người, đối cái này nữ hài, hắn trong lòng luôn là nhịn không được sẽ sinh ra thương tiếc, yên lặng nhìn thoáng qua nàng cũng không an ổn ngủ dung, xoay người rời đi nhà ở, cơ hồ hắn vừa đi. Hoàng Mao vài người liền xuất hiện ở ngoài cửa, nói, anh em mấy cái vất vả, chúng ta giúp ngươi trông coi trong chốc lát đi. Các ngươi đi uống điểm nhi rượu đi đi hàn khí, trông coi người do dự trong chốc lát. Nhưng vừa nghe nói có rượu ngon, liền bắt đầu do dự. Hết chương.